Một trưởng này là muốn giết người. Chu tổ trưởng đập mạnh xuống đất chết ngay tại chỗ. Cách Trương